bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 33, bốn đại thánh địa người tới, canh năm cảm tạ. gocchuyenaudio.com. Những này cổ lão thánh địa muốn đến Thái Hành Kiếm Tông giao lưu, lý do rất đơn giản. Chính là vì Lâm Uyển Nhan mà tới. Trước đó Khổng Tước Đài chi tranh, Lâm Uyển Nhan mặc dù không có trổ hết tài năng, nhưng lại như được thiên quyến chú ý, lại bị thánh nhân nhìn trúng, đem nó thu làm đệ tử. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người đỏ mắt. Những cái kia tại Khổng Tước Đài chi tranh bên trên, trổ hết tài năng người, đạt được chỗ tốt, cảm giác còn không bằng cái này Lâm Uyển Nhan. Cho nên, sự tình quá nhiều năm, cũng nên có người đến xem Lâm Uyển Nhan tại những năm này bên trong. Đến thánh nhân chỉ điểm về sau, đến tột cùng có gì thành tựu, thì thật nói trắng ra là, chính là nhìn xem Lâm Uyển Nhan bây giờ thực lực như thế nào. Nếu là đủ cường đại, liền ném ra ngoài cành ô liu. Những tán tu kia thánh nhân nhàn vân dã hạc quen thuộc, muốn mời chào cũng không phải một kiện chuyện dễ, nhưng tọa hạ đệ tử liền không đồng dạng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đồng thời thánh nhân gật đầu. Bọn hắn tùy thời có thể lấy ra nhập một phương thánh địa. Ở nơi đó, bọn hắn có thể được đến tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Một cái có thể được thánh nhân nhìn chúng người, dù cho là những cái kia cổ lão thánh địa, cũng sẽ sinh lòng ngấp nghé. Bạch Kiếm Thần cùng cái khác phong chủ đều đang thương lượng việc này. Căn cứ bọn hắn hiểu rõ, Lâm Uyển Nhan những năm này dưới sự chỉ điểm của thánh nhân, tu vi đã là khai linh cảnh cửu trọng, khoảng cách điền hải cảnh, chỉ sợ cũng không xa. Có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Nam vực chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Cũng không biết những thánh địa này tuổi trẻ đệ tử, đến tột cùng ra sao tu vi. Đại thương thế giới, Nam vực, trời cảnh ngoài thành cách đó không xa, một tòa hành cung bí bảo trên hư không hành xử. Lúc này, hành cung bí bảo phía trên, có ba người, hai nam một nữ, nam đều là khí vũ hiên ngang, tinh lông mày kiếm mắt, nhưng ánh mắt bên trong, vẫn là che giấu không được kia bất cần đời khí chất. Nữ nhìn cách mạo, mặc dù không tính là tuyệt thế, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành, kia dáng người đường cong, quả thực là tỷ lệ vàng, để cho người ta không khỏi thổn thức, cái này chắc hẳn chính là nhân gian vô vật, Vương Long huynh làm sao đi lâu như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong đó một vị nam tử áo trắng hỏi, yên tâm đi, Vương Long huynh bản thân liền là trấn hư cảnh ngũ trọng tu vi. Lại thêm có thần cung cảnh cường giả tại bên người bảo vệ hắn chu toàn. Lại thế nào khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Còn nữ kia tử nhưng không có lên tiếng, chỉ là ngóng nhìn phương xa, lộ ra kia phủ mị động lòng người tiếu dung. Một điểm đen ở chân trời xuất hiện, dần dần phóng đại, cuối cùng bày biện ra một đạo thân hình, trực tiếp rơi vào hành cung bí bảo phía trên. Ha ha ha, thú vị. Những này sâu kiến thật sự là tương đương có hứng thú. Nói chuyện trong lúc đó, người này một thanh ôm hành cung bí bảo phía trên nữ tử. To lớn tay tại trên bờ eo hạ du đi. Vương Long huynh, sự tình đều làm xong. Người tới, chính là Vương Long, là Phục Thiên Thánh Địa đương đại thánh tử thân đệ đệ. Mà tới gặp nhau, còn có Thanh Minh Thánh Địa đệ tử, Trương Việt Sơn, Nhật Viêm Thánh Địa đệ tử, Lý Tầm Dương, về phần nữ tử kia, chính là Hoa Ảnh Thánh Địa đệ tử, Ngọc Liên Hương, bốn người này, đều là riêng phần mình Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Lần này, chính là hẹn nhau, cùng nhau đi tới Thái Hành Kiếm Tông giao lưu. Vương Long có chút gật đầu, Trương Việt Sơn trong nháy mắt hiển lộ kia ngoạn vị thiếu dung. Vương Long huynh làm việc, quả nhiên để cho người ta yên tâm. Nói một chút đi, lần này làm sao so? Vương Long lông mày vừa nhấc, hắc hắc, lần này bắt được chút sâu kiến. Rất có ý tứ, các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Sau đó buông ra những cái kia sâu kiến, để bọn hắn mỗi người tự chạy. Sau đó chúng ta bốn người liền so tài một chút, ai giết nhiều nhất, những thánh địa này đệ tử lại lấy giết người tìm niềm vui. Quả thực là cung tà ma không dạng. Tốt, liền theo Vương Long huynh nói đi làm, bắt đầu đi, Vương Long có chút gật đầu, lên tiếng chào, liền thả người nhảy lên, hướng phía người kia bầy mau chóng đuổi theo. Còn lại ba người cũng là không cam lòng yếu thế, tranh nhau chen lấn, các hiển thân thủ, cách bọn họ 10 dặm chỗ, nơi này có mấy trăm người bị khốn ở một đạo pháp trận ở trong. Những người này bên trong, có rời núi săn thú bình dân bách tính, hoặc là một chút tán tu, bọn hắn đều là bị bắt tới, cung cấp mấy vị thánh địa đệ tử lấy lòng, đám người này bên trong, tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Đúng lúc này, pháp trận đột nhiên biến mất, không có pháp trận trói buộc, những người này lúc này không trốn, chờ đến khi nào, nguyên bản hãm sâu sợ hãi bọn hắn, phảng phất là nhìn thấy một chút hy vọng sống, thật tình không biết, đây là một trận càng lớn tai nạn đang theo lấy bọn hắn bao phủ. Vương Long dẫn đầu tới chỗ này, trực tiếp đưa tay một trường, bổ về phía một đôi tán tu sư đồ, người ta không oán không cừu. Vì sao muốn lấy tính mạng của ta? Nhưng mà Vương Long nhưng không có để ý tới bọn hắn. Một trưởng trực tiếp đem sư đồ hai người đập thịt nát. Ha ha, một máu ta cầm, còn song sát, ngay sau đó, còn lại ba người cũng là lần lượt chạy đến. Nhao nhao đối người bầy xuất thủ. Chỉ một thoáng, tiếng kêu rên liên hồi. Tràng diện là một mảnh hỗn độn. Vô cùng thê thảm, mấy vị đại nhân, ta trên có già dưới có trẻ. Van cầu các ngươi tha ta một mạng a, một vị nam tử trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là một giới phàm phu, lên núi đi săn lúc, thật tình không biết, lại bị chộp tới đến tận đây. Vương Long cười nhạt một tiếng, tha cho ngươi một mạng, sâu kiến mệnh, cũng coi là mệnh, bực bội, vừa dứt lời, Vương Long thi triển ra một đạo thần thông, lấy kia thợ săn làm trung tâm. Phương viên ngàn trượng phạm vi trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Ở phạm vi này bên trong, có hơn trăm người trực tiếp mất mạng tại đây. Chật chật chật, Vương Long huynh ngươi không nói võ đức a, tiểu đà tiểu nháo trợ trợ hứng thôi. Làm gì như thế chăm chỉ, toàn bộ sơn lâm, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thịt nát xương vỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là một mảnh xâm la địa ngục, thật sự là mất hứng. Một con kiến hôi thế mà vọng tưởng để cho ta tha cho hắn một mạng. Hắn cũng xứng, phi, Ngọc Liên Hương đi hướng đến đây. Kia tiêm tiêm ngọc thủ tại trên bờ vai khẽ vuốt. Vương huynh bớt giận, cùng lắm thì tối nay. Lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người là tâm lĩnh hội thần. Ha ha, vẫn là Liên Hương quan tâm. Vậy tối nay, ngươi nhưng phải chủ động điểm. Ngọc Liên Hương cười một tiếng, đủ để mị hoặc chúng sinh. Được, không có vấn đề, đêm nay định để ngươi hài lòng, nghe nói Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử gần đây muốn xuất hành. Đến lúc đó cũng đừng quên cho ta dẫn tiến dẫn tiến. Vương Long cởi mở cười một tiếng. Ha ha, kia là tự nhiên, chúng ta bốn đại thánh địa từ trước đến nay đồng khí liên chi. Cũng không cần như vậy khách khí, một nhóm bốn người bên trong, Vương Long thụ nhất kính trọng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn có một cái thánh tử ca ca, toàn bộ Nam Vực, tổng cộng có 10 đại thánh địa, mà Phục Thiên thánh địa, Thanh Minh thánh địa, Nhật Viêm thánh địa, còn có Hoa Ảnh thánh địa càng là cường cường liên thủ. Bởi vậy, bọn hắn thực lực cũng muốn so cái khác thánh địa càng cường đại hơn một chút. Ở cái thế giới này bên trong, có thể trở thành thánh địa, không khỏi là chúa tể một phương. Tất cả tông có thể chỉ có thể đối cúi đầu xưng thần. Không dám đối thánh địa có một tia bất kính. Đây cũng là một phương thánh địa uy nghiêm. Những thánh địa này sở dĩ cường đại, ngoại trừ bản thân nội tình thâm hậu bên ngoài, chính là bọn hắn thánh địa bên trong, đều có một mảnh động thiên phúc địa. Tại cái này động thiên phúc địa bên trong tu luyện, có việc cấp dưới hiệu quả quả, có chút động thiên bên trong. Thậm chí có thể khiến người ta dĩ vãng hàng số lần tốc độ tăng cao tu vi. Cho nên những thánh địa này mới mạnh mẽ như vậy, có thể trở thành chúa tể một phương. Không phải là không có nguyên nhân, liền giống với bốn người này, tuổi của bọn hắn ước chừng là 25 tả hữu. Nhưng tu vi cao nhất Vương Long, đã là có chấn hư cảnh giới ngũ trọng thực lực, Trương Việt Sơn cùng Lý Tầm Dương cũng là chấn hư tam trọng. liền ngay cả tu vi thấp nhất Ngọc Liên Hương cũng có chấn hư nhất trọng. Một ngày này, Thái Hành Kiếm Tông trên không bỗng nhiên mây đen dày đặc. Như có cái gì không đúng sự tình sắp phát sinh, một loại cảm giác bất an tại rất nhiều trong lòng của người ta hiện lên. Hết chương.